Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, cảm ngộ pháp tắc. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Ninh Vân kinh ngạc, tầm mắt nhìn phía trước không xa cái kia mảnh di trì. Nghe đồn, Thái Huyền bên trong, từng có một cái hằng cổ tông phái tồn tại, sau này không biết vì sao mà diệt. Bây giờ từ nơi này mảnh cấm khu bên trong tung bay đi ra vãng sinh chi thủy. Chính là nguồn gốc từ tại tông phái này di trì. Ý nghĩ như vậy, làm cho Ninh Vân không khỏi trong lòng mừng như điên. Như thật sự là như thế. Cũng chính là nói, mình tại này mảnh di trì bên trong, còn có thể tìm tới mặt khác thần thủy. Chính mình thật có thể tìm tới thần nguyên đầu nguồn chỗ ở đây. Thọ nguyên trôi qua vấn đề, liền cơ hồ không cần lo lắng. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Vân chính là không do dự nữa. Hắn thân thể giáng lâm xuống, hướng phía cái kia mảnh di chỉ bên trong đi đến. Các, tại đây mảnh di chỉ lối vào chỗ, hắn thấy được một tảng đá lớn. Trên tảng đá khác có một ít chữ cổ, hứa là bởi vì tuế nguyệt quá mức lâu đời. Những chữ cổ này sớm đã trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra cái kia cuối cùng một cái, các chữ. Mà tại đây cái, các chữ phía trước, là một cái tên là đầu chữ cổ. Tên là dưới đầu chữ viết sớm đã không thấy. Hằng cổ trong năm tháng, dùng các lập phái tông môn thực sự nhiều lắm. Chỉ bằng vào một cái các chữ. Căn bản là vô phương đoán luận ra cái này di chỉ đời trước. Không do dự quá lâu, Ninh Vân tiếp tục hướng phía di chỉ nội bộ đi đến. Hắn kinh ngạc phát hiện, này mảnh di chỉ bên trong, có cấm lực trở nên yếu kém rất nhiều. Trong hư không tràn ngập một loại không hiểu sinh cơ lực lượng. Chẳng lẽ đây quả thật là thần thủy khởi nguyên chi địa? Ninh Vân mắt tỏa tinh quang. Dạng này phát hiện, làm cho trong lòng của hắn càng khẳng định dâng lên. Đây là, không bao lâu, phía trước xuất hiện một khối cao ngất cự thạch. Có một nửa băng sụp xuống, ngã trên mặt đất. Ninh Vân quan sát tỉ mỉ, phát hiện đó cũng không phải bình thường cự thạch, mà là một khối bị đánh tạo thành kiếm hình tảng đá. Cùng sụp đổ ở trên mặt đất cái kia nửa sau đoạn hàm nhận. Này kiếm đá chiều dài chỉ sợ có tới ngàn trượng, đứng thẳng vào trong mây, thật là đáng sợ kiếm chi pháp tắc. Đứng khắp nơi này đứt gãy kiếm đá phía trước, Ninh Vân có khả năng rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng pháp tắc tồn tại. Lăng lệ mà phong mang, nhường người nội tâm nhịn không được phát ra một loại kính sợ. Không khó tưởng tượng, chế tạo này thanh thạch kiếm người. Hắn khi còn sống tất nhiên là một vị bước vào thánh cảnh phía trên đại năng cường giả. Lại thân phụ vô thượng kiếm đạo tạo nghệ. Dù cho là qua vạn năm, kiếm đá sụp đổ, cũng vẫn như cũ có từng tia từng sợi kiếm chi pháp tắc tồn tại ở này. Đạo vô tận, pháp không dứt, lực lượng pháp tắc, chỉ có thánh nhân mới có thể cảm ngộ. Ta chảm đạo ngưng ra pháp tắc dị tượng. Không biết phải chăng là cũng có thể nếm thử cảm ngộ nơi này kiếm chi pháp tắc. Ninh Vân híp hai con ngươi. Như vậy tự nói, phiến thiên địa này ở giữa. Tồn tại có vô số loại lực lượng pháp tắc. Thánh nhân xem ngộ đại đạo. Ngộ pháp tắc muôn vàn. Sở ngộ pháp tắc càng nhiều. Thì thực lực liền sẽ càng mạnh. Chính mình có được pháp tắc dị tượng. Không biết là có hay không cũng có thể nếm thử đi cảm ngộ trong thiên địa này tồn tại lực lượng. Pháp tắc đâu? Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Vân rất nhanh chính là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống. Dùng cảm giác lực kéo dài thấu mà ra, xen lẫn tại phía trước kiếm đá phía trên. Hắn một tòa chính là dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày này xuống tới, Ninh Vân cũng không phải là không có thu hoạch. Ngược lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà thật sự có thể ngộ hiểu này kiếm đá bên trên ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Cổ có kiếm đạo thông thần giả, dùng cỏ cây chảm tinh thần, cái gọi là kiếm chi pháp tắc, như ngộ được thông thấu. Một hạt trần, một cọng cỏ, đều có thể làm kiếm. Ba ngày qua đi, Ninh Vân mở ra hai con ngươi. Trong mắt lóe lên hai đạo kinh người hàn quang, như là kiếm mang, muốn bắn ra, lăng lệ kinh người. Này kiếm đá rèn đúc người. Hắn đối kiếm chi pháp tắc cảm ngộ, tất nhiên là đạt đến một loại cực kỳ tinh thâm mức độ. Không phải thánh không phải đế. Cái này người, có lẽ là một tôn thời tiền hoang cổ tiên. Ninh Vân kinh ngạc mở miệng, cảm ngộ ba ngày, hắn thu hoạch không nhỏ. Cho tới bây giờ, đã là ngộ được một chút kiếm chi pháp tắc tinh túy. Có thể lăng không ngưng ra pháp tắc chi kiếm, ngăn dặm giết địch, kiếm đá nghi là cổ tiên tạo thành. Như thế nói đến, cái này đã từng ngạo tại thời đại hoang cổ bên trong sơn môn. Tuyệt đối là có chân chính tiên cảnh đại năng tồn tại. Đây là một chỗ tiên tàng địa. Xa so với cổ đế phần mồ mả lực hấp dẫn càng lớn hơn rất nhiều. Có lẽ còn có mặt khác pháp tắc tồn tại. Từ dưới đất đứng lên, Ninh Vân nhịn không được mở miệng. Kiếm chi pháp tắc đã đến tinh yếu. Ngày sau chỉ cần tự động thối luyện liền có thể để nó cường đại lên. Nơi này đã có kiếm chi pháp tắc còn sót lại. Như vậy, hơn phân nửa còn sẽ có cái khác lực lượng pháp tắc tồn tại. Như đến cảm ngộ, thực lực của chính mình chắc chắn có thể tăng lên một đoạn dài. Nghĩ như vậy, rất nhanh, Ninh Vân liền tiếp tục hướng phía di chỉ chỗ sâu đi đến. Hắn đi ngang qua một vùng phế tích, cổ điện sụp đổ, sớm đã không ra hình dạng gì, nhưng lại không khó tưởng tượng được ra. Chỗ này sơn môn, nó đã từng là bực nào rực rỡ, như là một tòa tiên cung thần điện, khiến cho người mong ngóng trong lòng. Lực lượng pháp tắc mặc ấp qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Ninh Vân đi vào một mảnh quảng trường trống trải bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ trong sân rộng sừng sững có một tôn to lớn thạch đỉnh bên ngoài, liền không còn có những vật khác tồn tại. Tại chiếc đỉnh đá kia phía trên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, có một loại lực lượng pháp tắc tại diễn sinh mà ra. Đây là đỉnh chi pháp tắc. Thạch đỉnh có ba chân, toàn thân trải rộng một loại cổ lão mà thần bí màu vàng kim hoa văn, như là đại đạo tiên ấn đóng dấu tại trên đó. Toàn thể tới nói, thân đỉnh bảo trì đến tương đối hoàn mỹ, cơ hồ không có quá nhiều tổn hại. Trên đỉnh diễn sinh mà ra cái kia cỗ lực lượng pháp tắc cũng xa so với trước đó chính mình gặp được kiếm đá muốn cường thịnh rất nhiều. Ninh Vân không do dự, ngay lập tức chính là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nếm thử đi cảm ngộ đỉnh kia chi pháp tắc. Lần này, hắn tổng cộng hao tốn 5 ngày thời gian, rốt cục lĩnh ngộ ra một sợi đỉnh chi pháp tắc, cùng kiếm chi pháp tắc khác biệt. Đỉnh kia chi pháp tắc chủ yếu dùng thủ làm chủ, như dẫn lực lượng pháp tắc ra thân, nhưng để đến ta thánh thể năng lực phòng ngự, trở nên càng thêm không gì phá nổi. Ninh Vân trong lòng mừng như điên, đại thành thánh thể, làm cho hắn tại trảm đạo cảnh lúc, chém giết gần người liền có thể cứng rắn chống đỡ thánh cảnh đại năng. Bây giờ, lĩnh ngộ đỉnh chi pháp tắc về sau, hắn tự tin, chính mình đại thành thánh thể, thực lực chắc chắn có thể có được to lớn tăng lên. Lực lượng pháp tắc tuy khó tìm, nhưng ta nếu vô pháp còn sống rời đi nơi này, hết thảy đều sẽ thành không. Dù có tại thực lực cường đại cũng vô dụng, vẫn là phải đến tìm tới thần thủy mới được, đem ta trong khoảng thời gian này trôi qua thọ nguyên cho bổ sung trở về. Hắn theo tại chỗ đứng lên, rời đi quảng trường này, tiếp tục hướng di chỉ chỗ sâu đi đến. Tiếc nuối là, tại kiếm đá cùng thạch đỉnh về sau, Ninh Vân một đường đi tới, liền lại cũng không có thấy cái khác ẩn chứa có lực lượng pháp tắc đồ vật tồn tại. A, cũng không biết là qua bao lâu, hắn đi tới nơi này mảnh di chỉ hậu sơn, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy tại cái kia hậu sơn nơi nào đó, đứng lặng một tấm bia đá. Bia đá về sau có một cái đình môn, phía sau cửa giống như là một mảnh hoa đình. Ninh Vân đến gần đi qua, đi vào bia đá phía trước, tầm mắt quét nhìn, có thể rõ ràng nhận ra, trên tấm bia đá chỗ khác lấy bốn chữ cổ, Mạc Các Cấm Địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.